bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1209, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Diệp Thần dừng bước, Trương Oánh trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, nàng nhanh đi mấy bước đi vào Diệp Thần trước mặt hỏi, Diệp Thần, ngươi làm sao không đi? Vị tiểu thư này, ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao tổng là theo chân ta à? Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ hỏi. Diệp Thần, ta nhìn chúng ngươi. Trương Oánh vừa cười vừa nói. Ngươi liền thả ta đi, ta đối với ngươi không cảm thấy hứng thú. Diệp Thần ngay thẳng nói ra. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến Tống Hiểu Hiểu còn có hai nữ hài hướng về hắn bên này đi tới. Diệp Thần nghĩ thầm, cái nha đầu này sáng sớm không đi lên lớp, ở trường học mô tản bộ cái gì? Tống Hiểu Hiểu chỗ lấy không có đi phòng học là bởi vì hắn nhìn đến Diệp Thần vội vã rời đi, nghĩ đến gia hỏa này nhất định là có chuyện. Quả thật đúng là không sai, nàng nhìn thấy Diệp Thần cùng Trương Oánh học tỷ ở nơi đó nói chuyện phiếm, a không phải là dây dưa. Cùng Tống Hiểu Hiểu cùng nhau đi tới hai nữ hài chính là Lưu Hân cùng Trương Nhị. Lưu Hân chỉ về đằng trước nói ra, Hiểu Hiểu, ngươi mau nhìn đây không phải là Diệp Thần, bạn trai của ngươi à, mà lại bên cạnh hắn như thế nào là Trương Oánh học tỷ đâu. Xem ra, hai người bọn hắn giống như nhận biết, Trương Nhị cũng mở miệng nói, không cần hai người bọn họ cá nhân nói, Tống Hiểu Hiểu cũng có thể thấy rõ ràng. Vừa mới Diệp Thần một mực hướng về phía trước bước nhanh đi, mà Trương Oánh một mực tại đằng sau không ngừng đuổi theo. Không biết nàng nói cái gì, Diệp Thần đột nhiên dừng bước. Tống Hiểu Hiểu cũng là trong lòng nghi hoặc Diệp Thần cái gì thời điểm nhận biết Trương Oánh, mà lại hắn cho tới bây giờ đều không có cùng Tống Hiểu Hiểu nói qua chuyện này. Trương Oánh ở trường học có thể là phi thường nổi danh, chủ nếu là bởi vì nàng và Lý Mai một dạng, hai người bên người đều là có rất nhiều nam nhân. Khác biệt duy nhất cũng là Lý Mai vẫn giấu kín lấy, thế nhưng là người ta Trương Oánh lại là trắng trợn. Quảng cáo, mà lại phàm là bị nàng coi trọng nam nhân căn bản cũng không có một người có thể trốn qua lòng bàn tay của nàng. Trường học các nam sinh có thật nhiều đều thích nàng, dù cho biết nàng loại này chuyện xấu cũng không quan trọng. Tống Hiểu Hiểu biết nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật, chỉ cần là dài đến đẹp mắt liền xem như làm loạn cũng không quan trọng. Diệp Thần cũng không có hướng về phía trước đi đến, mà chính là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chủ yếu là hắn sợ hãi muốn là đi lên phía trước một bước, Trương Oánh chỉ nói hiu nói vượn, dạng này Diệp Thần sẽ rất thua thiệt. Tống Hiểu Hiểu đã đi tới, nhìn đến Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt, Hiểu Hiểu, chào buổi sáng, chúng ta đi học chung đi thôi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, đi thôi, Tống Hiểu Hiểu nói liền muốn kéo Diệp Thần tay. Từ đầu đến cuối Tống Hiểu Hiểu đều không có cùng Trương Oánh nói một câu, nàng bản đến không phải là người như thế, chủ yếu là Trương Oánh ở trường học danh tiếng thật sự là quá xấu, nàng đều không thèm để ý dạng này người. Hơn nữa nhìn bộ dáng nữ nhân này muốn thông đồng bạn trai của mình, nàng thì càng không muốn để ý đến nàng. Nhìn đến hai người rời đi bóng lưng, Trương Oánh đột nhiên hô. Chờ một chút Diệp Thần, ta để ngươi đi rồi sao, ngươi quên ta vừa mới cùng lời của ngươi nói rồi. Nghe vậy, Tống Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua Diệp Thần, trên mặt biểu lộ rõ ràng mang theo vẻ không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần vội vàng lắc lắc một mặt bất đắc dĩ nói. Hiểu Hiểu, ngươi đừng nghe nữ nhân này nói mò. Diệp Thần, ngươi đã uống nước thật vô cùng ngọt mà lại vừa mới hai chúng ta trong xe thật vui vẻ a, Trương Oánh vẻ mặt đắc ý nói. Nghe được câu này về sau Tống Hiểu Hiểu sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Diệp Thần cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như là Trương Oánh dạng này âm hiểm nam nhân, hắn hôm nay xem như thấy được. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Diệp Thần hỏi, nàng nói nước cùng trong xe đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Tống Hiểu Hiểu loại vẻ mặt này, nàng biết giờ phút này nàng muốn một lời giải thích. Đối với Trương Oánh nữ nhân như vậy hắn thật là lần đầu gặp phải, nàng này công vô tâm kế hơn nữa còn vô liêm sỉ, lời gì đều dám nói ra. Diệp Thần biết dưới loại tình huống này khẳng định là cùng Tống Hiểu Hiểu giải thích không rõ ràng. Hiện tại hắn có thể nghĩ tới cũng là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, giang hồ hiểm ác không thể không rút lui a. Thế nhưng là Diệp Thần muốn là cùng Tống Hiểu Hiểu nói lên tiếp đi, cái nha đầu này chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nhất định phải muốn một cái lý do hợp lý mới có thể, Diệp Thần lần đầu gặp khó khăn. Đúng lúc này, điện thoại di động vô cùng phối hợp vang lên, nhìn thoáng qua là số xa lạ. Nếu như là trước đó Diệp Thần khẳng định thì không nhìn thẳng, nhưng là bây giờ hắn nhất định phải tiếp, bất kể là ai cho hắn đánh tới, hắn đều muốn tìm lý do rời đi nơi này. Tống Hiểu Hiểu cùng Trương Oánh loại này dương cung bạc kiếm khí thế, để hắn cảm thấy da đầu run lên. Diệp Thần tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân. Người tốt là Diệp Thần sao? Ừm, ta là, Diệp Thần hồi đáp, hôm nay là ngươi báo cáo thời gian, tuyệt đối không nên quên. Đối diện nam nhân cười nói ra, Diệp Thần nhìn một chút bề ngoài cách báo cáo thời gian còn có hơn 10 phút, hắn nhẹ gật đầu nói ra. Ta thì ở trường học lập tức đi qua. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần vội vàng tăng thêm tốc độ hướng về phía trước chạy tới, nếu như ngày đầu tiên đưa tin sẽ trễ khẳng định sẽ truyền đến Tô Phụ trong lỗ tai. Diệp Thần ngược lại không phải là sợ cha vợ, chủ yếu là không muốn tìm phiền toái cho mình. Tống Hiểu Hiểu cùng Trương Oánh không nghĩ tới Diệp Thần sẽ không nói hai lời thì chạy đi. Vốn là Tống Hiểu Hiểu còn muốn cho Diệp Thần giải thích ra hỏa này lại là vứt bỏ nàng tại không để ý, Trương Oánh còn có lời cùng Diệp Thần nói, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần rời đi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá may ra Diệp Thần cũng là ở cái này trường học lên lớp. Quảng cáo, nếu biết điểm này, Trương Oánh thì không có chút nào lo lắng, về sau có rất nhiều cơ hội. Diệp Thần sau khi rời đi, hai nữ hài cũng không có trò chuyện tiếp thứ gì. Chỉ là Trương Oánh vẻ mặt đắc ý theo Tống Hiểu Hiểu bên người đi ra, lưu lại một mặt buồn bực Tống Hiểu Hiểu. Lưu Hân cùng Trương Nhị sau khi thấy, vội vàng đi vào Tống Hiểu Hiểu bên người nói ra. Hiểu Hiểu chúng ta đi lên lớp đi, muốn là đến muộn lại phải bị mắng. Tống Hiểu Hiểu mặt không biểu tình theo hai người rời đi. Diệp Thần đi vào phòng học, giờ phút này trong phòng học đã ngồi đầy người. Những người này đều là giống như hắn, ở trong xã hội công tác một đoạn thời gian, vì tăng lên chính mình lần nữa quay về trường học học tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì vừa mới tất cả mọi người đã làm xong tự giới thiệu mình, hiện tại cũng chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Nhìn đến đi tới Diệp Thần, những nữ sinh kia hai mắt đăm đăm, anh Tuấn nam nhân gặp qua thế nhưng là giống Diệp Thần dạng này còn là lần đầu tiên gặp. Diệp Thần vừa mới đi vào phòng học thì truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Nam nhân này ta nhìn chúng, hắn là của ta. Chấm, đây là cái kia công ty CEO à, quả thực là đẹp trai bức người. Làm bạn gái của hắn khẳng định là siêu cấp hạnh phúc. Đương nhiên nói những lời này đều là nữ nhân, các nàng tại sự nghiệp phía trên tuy nhiên có thành tựu thế nhưng là nhìn đến đẹp trai nam nhân cũng hiểu ý động, huống chi tới nơi này học tập đều là giới kinh doanh tinh nghiệp, hướng về chức vị của người đàn ông này hẳn là cũng lại là hận đến. Vị tiên sinh này, người đến cho mọi người giới thiệu một chút chính mình đi. Đứng tại bục giảng giáo sư nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần vừa giới thiệu, trong phòng học thì truyền đến tiếng kinh hô. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.